Giang Hồ Ký, chương 37, Tăng Tẩu Nam Hải Quái Kỳ. Góc truyện audio.com. Hồ Trúc Thiên ông ngưng cười, quét mắt nhìn mọi người nói: "Việc thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng, lão phu một mình đảm trách được rồi." Cổ Bát Công lắc đầu: "Không được, cổ lão đệ lại có trò trống gì nữa?" "Không phải cổ mỗ có trò trống, Tần huynh, việc tối quan trọng sao Tần huynh không lo, mà lại đi thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng?" Hồ Trúc Thiên ông ngạc nhiên: "Còn việc nào quan trọng hơn vậy?" "Việc hô hào hiệu triệu đồng đạo võ lâm Trung Nguyên." Hồ Trúc Thiên ông lắc đầu cười ha hả: "Có lão đệ sai rồi." Cổ Bát Công trố mắt: "Tần huynh cho là việc thám thính sào huyệt Lý Hàm Băng quan trọng hơn việc triệu quần hùng võ lâm Trung Nguyên ư?" Hồ Trúc Thiên ông gật đầu: "Đúng vậy." Cổ Bát Công ngẩn người: "Tần huynh hãy lý giải xem." Hồ Trúc Thiên ông nghiêm giọng: "Việc hiệu triệu quần hùng võ lâm Trung Nguyên, bất kỳ ai có danh vọng đều có thể đảm trách, còn việc thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng thì khác. Ít ra võ công cũng phải đạt đến mức vạn độc bất xâm. Hơn nữa, lão ma đầu ấy võ công cao siêu khôn lường và thủ đoạn tàn ác. Cổ lão đệ thử nghĩ xem, lão phu đảm trách việc nào thích đáng hơn?" Cổ Bát Công cho mày lắc đầu: "Cổ mỗ không nghĩ đến nhiều như vậy. Theo sự phân tích của Tần huynh, việc hiệu triệu quần hùng võ lâm Trung Nguyên quả là không nhất thiết phải do Tần huynh đảm trách." Hồ Trúc Thiên ông cười: "Việc này lão phu vốn định gợi ý với Bắc Minh đại sư và các lão đệ." Bắc Minh thần tăng vội chắp tay nói: "Lão nạp không đủ danh vọng như vậy trong Trung Nguyên." Nam Hoàng Nhất Tẩu cũng lắc đầu nói: "Giới võ lâm Trung Nguyên cũng rất ít người biết Cát Mỗ." Hồ Trúc Thiên ông cười to: "Chấm, chính vì vậy nên lão phu mới đổi ý." Cổ Bát Công thắc mắc hỏi: "Vẫn do Tần huynh đảm trách ư?" Hồ Trúc Thiên ông nghiêm giọng: "Chấm, không, cổ lão đệ đủ sức đảm trách rồi." Cổ Bát Công không ngờ có vậy, bất giác thư ra tại chỗ. Nam Hoàng Nhất Tẩu cười: "Sự quyết định của tập huynh rất là hợp lý." Bắc Minh thần tăng cũng tuyên Phật hiệu nói: "Nếu cổ thí chủ đứng ra hiệu triệu, võ lâm Trung Nguyên ắt sẽ hưởng ứng ngay." Cổ Bát Công giờ mới quay về thực tại, lắc đầu nói: "Không được, không được, cổ mỗ không gánh vác nổi việc này là thích đáng lắm rồi." Cổ Bát Công vẫn lắc đầu nguầy nguậy: "Không, cổ mỗ không đảm trách nổi đâu." Cốc Mộng Viễn bỗng cười xen lời: "Cổ lão khiêm tốn thế này, thật vãn bối rất là không ngờ." Cổ Bát Công ngơ ngẩn: "Cốc lão đệ nghĩ cổ Bát Công này như thế nào?" "Theo vãn bối nghĩ, cổ lão phải là người khẳng khái hào sảng, vì nghĩa quên mình." Cổ Bát Công ha hả cười to: "Chấm, tiểu tử ngươi nói rất đúng. Cổ mỗ xưa nay quả là như vậy, nhưng việc này quá trọng đại, tùy tiện không được." Cốc Mộng Viễn cười: "Việc dù lớn dù nhỏ vì nghĩa quên mình thì không nên từ chối. Nếu phân biệt thì còn gì là nghĩa nữa." Trần Giật Lan cười tiếp lời: "Chấm, Cốc đại ca mắng rất đúng." Hồ Trúc Thiên ông cũng phì cười nói: "Cổ lão đệ không nên từ chối nữa." Cổ Bát Công nghiêm mặt: "Tần huynh bảo cổ mỗ đảm đương nhiệm vụ ấy thật ư?" Hồ Trúc Thiên ông trố mắt: "Còn có giả nữa sao?" "Cổ mỗ có một yêu cầu, cứ nói, nếu thực thi được đều có thể chấp nhận." "Cổ mỗ muốn tìm vài người liên danh đảm trách." Hồ Trúc Thiên ông mau mắn gật đầu: "Được, cổ lão đệ hãy tùy ý tìm kiếm." Cổ Bát Công lắc đầu: "Cổ mỗ sẽ quyết định ngay bây giờ." Bắc Minh thần tăng xen lời: "Cổ thí chủ đã nắm chắc thành công rồi phải không?" Cổ Bát Công cười: "Cổ mỗ tuy không nắm chắc thành công, nhưng có nghĩ đến vài người có thể giúp cổ mỗ hiệu triệu quần hùng võ lâm." "Đó là những ai vậy?" "Hiện đang có mặt tại đây." Hồ Trúc Thiên ông cười to: "Chấm, ngoại trừ những người đã có nhiệm vụ, cổ lão đệ cứ nêu ra, đương nhiên không phải là người đã được phân công." Cổ Bát Công đưa mắt nhìn Minh Thiện đại sư, cười nói tiếp: "Trưởng môn nhân là một." Minh Thiện đại sư vội chắp tay nói: "Lão nạp sẵn sàng theo thí chủ ra sức." Cổ Bát Công lại quay sang Phục Hổ Thiền sư hỏi: "Trưởng môn nhân thì sao?" Phục Hổ Thiền sư vội chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, lão nạp sẵn sàng tuân mệnh thí chủ." Cổ Bát Công cười ha hả, lại quay sang Hận Thiên lão lão và Huê Nguyên Hàn hỏi: